Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn nói, đương nhiên, không muốn mất mặt trước Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng là một lý do. Quan trọng nhất là lòng em không thoải mái. Người khác có thể bỏ qua chuyện quá khứ, em thì không thể quên được. Thật ra em chỉ sinh non, không phải không thể sinh tiếp. Nhưng mà em cảm thấy mình không có tư cách làm mẹ. Hoắc Hướng Dương cũng đừng mong làm cha. Mẹ Hoắc Hướng Dương đừng mong có thể hưởng thụ niềm vui con cháu đầy nhà. Em muốn nhà họ Hoắc bọn họ đoạn từ tuyệt tôn. Hoắc Hướng Dương cảm thấy em không tốt, cho rằng sau khi ly hôn có thể tìm được người tốt hơn. Tất cả đều không được, em không cho phép bọn họ. Nhân lúc Hoắc Hướng Dương áy náy nhất, em cướp lại tất cả quyền quản lý nhà máy và quyền tài chính trong nhà. Bên ngoài em cho bọn họ đủ thể diện, nhưng về nhà rồi ăn uống tiêu tiểu bọn họ đều phải nhìn sắc mặt em. Cho dù mẹ Hoắc Hướng Dương có khóc lóc kể lể với người khác, cũng không ai tin, ngược lại đều mắng bà ta không biết đủ. Hoắc Hướng Dương cũng vậy, không biết nghĩ tới điều gì, Tô Nguyễn không nhịn được cười rộ lên. Tất cả mọi người đều gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Hoắc, ông chủ Hoắc, nhưng mà có ai biết, nếu anh ta chọc em không vui, em có thể lột da mặt anh ta ném xuống đất dẫm. Thậm chí có thể khiến anh ta cơm cũng không ăn được. Bọn họ sống còn không bằng con siết ó trong nhà, có đôi khi em cũng cảm thấy bọn họ quá đáng thương. Sau đó bị em tra tấn không chịu nổi, Hoắc Hướng Dương nghĩ mọi cách để ly hôn. Nhưng mà sao có thể, chưa nói tới em muốn nhà họ Hoắc đoạn từ tuyệt tôn, nhà máy cửa hàng đều do một mình em cực khổ xây dựng, bọn họ chỉ là gánh nặng, còn muốn thông qua ly hôn lấy đi một nửa tài sản sao? Mơ hão. Vân Chi nói tới đây, Tô Nguyễn cười hì hì nhìn Lộc Minh Sâm. Anh đoán em làm thế nào? Ngón cái Lộc Minh Sâm TV, khóe mắt cô, dịu dàng hỏi. Làm thế nào? Em thế chấp nhà máy và cửa hàng, vay 800 vạn đầu tư địa ốc. Phải biết rằng khi ấy thị trường địa ốc vừa trải qua khủng hoảng đáng sợ, căn bản không ai dám chạm vào, nhưng em vẫn đầu tư. Muốn phân tài sản sao? Em sẽ cho bọn họ cõng một đống nợ. Còn là một đống cự kỳ lớn. Nhớ tới đây, Tô Nguyễn vẫn thấy buồn cười. Người nhà họ Hoắc đều bị dọa sợ. Nhìn Hoắc Hướng Dương rất khôn khéo. Nhưng tâm tư đều dùng trên người phụ nữ. Thật ra căn bản là kẻ nhát gan. Mẹ và em gái anh ta càng nhát tê hơn. Nếu không có em, nhà máy cũng không xây dựng nổi. Nhưng lúc ấy, đừng nói bọn họ. Chính em cũng rất sợ hãi. Mấy tháng liền không một đêm nào ngủ ngon giấc. Khi đó cho dù em đã kiếm được chút tiền, nhưng tất cả tài sản cộng lại, cùng lắm cũng chỉ hơn 50 vạn, đối với em mà nói 800 vạn thật sự là con số thiên văn. Người nhà họ Hoắc muốn đẩy hết số nợ này lên người em, nhưng mà em với Hoắc Hướng Dương là vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn, em vay nợ bọn họ cũng phải gánh. Tô Nguyễn cười rộ lên, em ngủ không ngon, bọn họ đừng mong được ngủ ngon. Lộc Minh Sâm vỗ về lưng cô. Nhớ tới thủ đoạn cô từng đối phó với Võ Thắng Lợi, khi đó anh cảm thấy cô quá nóng nảy, quá mạo hiểm. Bây giờ xem ra, cô từng trải qua khoảng thời gian còn gian nan hơn nhiều. Tô Nguyễn thở dài, kết quả không ngờ em lại đầu tư đúng, địa ốc bắt đầu phát triển nhanh chóng. Em quen biết thêm rất nhiều người, sau đó còn có số tiền anh để lại cho em. Em làm ăn càng ngày càng lớn, người nhà họ Hoắc cũng không nỡ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chỉ cần lấy lòng em là bọn họ có thể sống có thể diện hơn người khác nhiều lần. Nhưng ly hôn với em, bọn họ sẽ hai bàn tay trắng. Lộc Minh Sâm, Tô Thanh Thanh nói sau khi em qua đời, bọn họ vẫn có hai đứa con riêng. Chuyện đó à, Tô Nguyễn không nhịn được cười rộ lên. Nhìn Hoắc Hướng Dương ngăn nắp lịch sự, nhưng một không có tiền hai không có cách nào chịu trách nhiệm. Anh cảm thấy người con gái thế nào sẽ đồng ý sinh con cho anh ta. Cho dù ban đầu ngây thơ bị lừa, có thể nhẫn nhịn vài năm, nhưng anh ta không có tiền cho bọn họ nuôi con, không có tiền cho bọn họ tiêu xài, bọn họ được cái gì? Lộc Minh Sâm nói, cho nên, hai đứa nhỏ kia không phải của anh ta. Tô Nguyễn nói, một đứa chắc chắn không phải, cô gái kia chỉ muốn đánh yểm trợ cho tình nhân chân chính của mình, còn một đứa khác không chắc chắn. Hai người phụ nữ đó đồng thời có mấy người tình, em cũng lười cha. Nhưng mà có một việc em có thể khẳng định, sau này bọn họ tới đều vì gia sản nhà họ Hoắc. Khi biết em bị bệnh nan y, chắc bọn họ phải mừng như điên. Nói tới đây Tô Nhuyễn lại cười rộ lên, nhà họ Hoắc cũng vậy, ba người nhà họ Hoắc hận không thể mở champagne chúc mừng mỗi ngày. Sau khi cho bọn họ hy vọng, Hải đánh bọn họ vào địa ngục, đúng là rất sướng. Lộc Minh Sâm thầm nghĩ, quả nhiên là phong cách của Tô Nhuyễn. Sau khi biết mình bị bệnh nan y, em đã học anh, quyên góp tất cả tài sản đồ đạc, nhà họ Hoắc muốn nuôi con riêng sao? Vậy thì nuôi đi, chỉ cần bọn họ nuôi được, huống hồ đám con gái có thể chơi anh ta xoay vòng vòng, còn có thể thả câu lâu như vậy, sao có thể là đèn đã cạn dầu? Hơn nữa còn là hai người, thứ duy nhất em để lại cho bọn họ là căn hộ bọn họ đang ở, đến C, H, E, T cũng không cho bọn họ sống yên ổn. Nói xong, Tô Nhuyễn nhìn Lộc Minh Sâm, có phải em rất đáng sợ không? Cách Trương.